Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 26. Về hưu thần sáng, Aura, bộ trưởng, Moody tiên sinh muốn gặp ngươi, bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng. Một cái ăn mặc phù thủy trường bào gầy gò nữ nhân ôm một sấp văn kiện cẩn thận từng ly từng tí. Một nói rằng Cornelius phát một mặt khó chịu tựa ở rộng rãi trên ghế. Đem chính đang đọc văn kiện vứt tại trên bàn. Hắn lại tới làm gì? Vẫn là vì World Cup sự tình. Không sai, thư ký hồi đáp, nói cho hắn ta đang họp. Rất bận, không thời gian thấy hắn, phát thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Lại nhặt lên trên bàn văn kiện, tốt. Ta vậy thì nói cho hắn, thư ký gật gù. Hướng đi cửa, chờ một chút. Phát lại gọi lại thư ký của chính mình. Làm sao bộ trưởng, Cornelius phát sắc mặt hơi hơi dịu. Đi một chút, còn có ngươi nói cho hắn. Lập tức liền muốn khai giảng. Nhưng hắn chuẩn bị cẩn thận một hồi chương trình học. Đừng cũng không có việc gì liền hướng ta chỗ này chạy, được. Ta vậy thì đi a. Kéo cửa ra thư ký phát sinh rít lên một tiếng. Văn kiện trong tay rơi mất một chỗ bởi vì mới vừa kéo cửa ra nàng liền nhìn thấy một cái người. Thọt sắc mặt nghiêm nghị đứng ở trước mặt mình. Hắn ăn mặc cũ kỹ đen dài bào. Bên hông đừng hai cái pha lê cầu hắn thiếu mất cái chân. Thay vào đó chính là đầu gỗ làm nghỉ chân ở hắn đầu kia dày đặc sâu mái tóc màu xám dưới. Hắn mặt có vẻ vết thương đầy rẫy. Mũi một tảng lớn không gặp. Xem ra phi thường dữ tợn, càng đáng sợ chính là con mắt của hắn. Hắn một con mắt nho nhỏ. Đen gì, hạt châu giống như, rất bình thường một con khác thì lại to lớn, tròn vo, có loại rõ ràng sáng màu xanh lam, chính đang điên cuồng chuyển động, mò mút đi tiên sinh, ngươi làm sao liền đến, nữ bí thư sợ hãi không thôi ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân thu thập giải rác văn kiện lúc này. Phía sau có hai cái tuổi trẻ bộ phép thuật quan chức từ phía sau thở hồng hộc đuổi lại đây. Bọn họ bíu ở bộ phép thuật bộ trưởng cửa khung. Hắn đi, đi thực sự là quá nhanh. Bộ trưởng, xin lỗi, nói xong. Hai người trẻ tuổi kéo một chân ông lão cánh tay. Lo lắng nói, đi đi, mút đi tiên sinh. Này như thế xông tới có thể không hợp quy củ. Bộ trưởng rất bận, độc chân độc nhãn ông lão không hề bị lay động. Màu xanh lam ma pháp con mắt trừng trừng nhìn Cornelius Fat. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, được rồi. Ở này có chút hỗn loạn tình cảnh dưới. Cornelius Fat căm tức ho khan một tiếng. Đều tùm la tùm lum tụ tập ở đây làm gì? Các ngươi không có công tác sao? Đều đi ra ngoài. Ách là... Bộ trưởng, hai tên lôi kéo bộ phép thuật người làm phẫn nộ buông tay ra thư ký cũng vỗ bằng phẳng. Bộ ngực, nghiêng người từ một mặt nghiêm túc độc chân ông lão bên cạnh người đi vòng đi ra ngoài. Vội vội vã vã trốn rời khỏi nơi này, mét ai? Ngươi lần này lại tới làm gì? Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi. Cornelius phát buồn bực phất phất tay. Ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần? Đừng động một chút là hướng về phòng làm việc của ta chạy. Còn tưởng rằng chính ngươi không về hưu. Tin tưởng ta, nếu như không phải chuyện gấp gáp, ta sẽ không liên tục mấy ngày đến tìm ngươi, mút đi đạp chân gỗ. Khập khễnh đi tới Cornelius trước bàn làm việc. Tốc độ càng không có chút nào so với người bình thường chậm. Thậm chí càng nhanh hơn Cornelius phát trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Lại là vì quyết định World Cup Hắc Ma tiêu ký. Nghe, mút đi, chuyện này tạm thời còn không xác định đến tột cùng là người bí ẩn trở về. Vẫn là một cái bị váng đầu tín đồ cuồng nhiệt làm được, lần này không phải vì Voldemort, độc. Chân độc nhãn nam nhân để bàn tay đưa về phía túi áo. Từ trong túi tiền lấy ra mấy tấm hình, vứt tại bộ phép thuật bộ trưởng trên bàn. Những này là ta điều tra ra được bức ảnh. Là một ít Bulgari người trong lúc vô tình đập xuống đến, Cornelius phát cau mày cầm lấy trên bàn bức ảnh, vẻ mặt lại như tay không cầm lấy cứt mèo như thế ghét bỏ trong hình. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mấy cái bóng người mơ hồ, mang theo lồng chim hình dạng kỳ lạ mũ giáp, đứng ở trong đám người. Trên người lập lòe ánh sáng xanh lục mét ai mút đi. Ta đôi mắt này có thể nhìn thấy một ít người thường không nhìn thấy đồ vật ở ngày đó quyết định World Cup sau khi kết thúc trong hỗn loạn. Ta từng đến hào quang màu xanh lục khắp nơi lóng lánh. Đoàn người lặng yên không một tiếng động biến mất. Ta trong mấy ngày qua vẫn đang điều tra phương diện này, sự tình có chứng cứ biểu hiện. Ở quyết định World Cup một ngày kia, còn có khác một nhóm người dựa vào World Cup thi đấu âm thầm hành động, một nhóm khả năng so với Voldemort còn nguy hiểm hơn ra hỏa. Cornelius phát đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đem bức ảnh làm mất đi trở lại. Sau đó thì sao? Chỉ bằng vài tờ không hiểu ra sao bức ảnh, ngươi đến tột cùng muốn ta tin tưởng cái gì? Không chỉ bức ảnh, độc nhãn ông lão lại từ trong túi tiền lấy ra một cái bao ni lông, đặt ở Cornelius Fudge trước mặt. Cornelius Fudge cúi đầu, nhìn thấy bao ni lông bên trong là mấy khối bị thiêu cháy xương mảnh vỡ. Mảnh vỡ lên có một ít quái lạ vết xước mét ai mút đi. Đây là ta ở Quidditch World Cup sân đấu mang về tham dự hàng mẫu. Ta ở trong đó đo lường ra phi thường đáng sợ phóng xạ tính ma pháp vật chất. Loại này nguyên tố hoàn toàn không thuộc về bất kỳ đã biết hệ thống pháp thuật. Lần trước xuất hiện, vẫn là 50 năm trước ở nước Đức thời điểm. Vì lẽ đó ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cornelius Fudge thậm chí đều không muốn đem cái kia hàng mẫu túi cầm lấy đến. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đưa cái này tính cách quái lạ ông lão cho đuổi đi mét ai mút đi. Ta dám kết luận, ở ngày đó World Cup sau khi kết thúc, có người từng ở hiện trường trắng trợn truyền bá khủng hoảng. Thậm chí là tử vong, người đạt được cái gì vọng tưởng chứng? Cornelius Fudge ồn ào lên. Người bị thương đã bị đưa đi St. Mungo, hiện tại cơ bản cũng đã chữa trị, ai về nhà nấy, từ đâu tới tử vong, có người mất tích. Phát bộ trưởng, độc nhãn ông lão nghiêm túc nói, ta không biết người chú ý đã tới chưa. Ở World Cup thi đấu sau khi kết thúc, phong trào thể dục thể thao sở lượng lớn giảm biên chế, hầu như đem hết thầy phụ trách thi đấu công nhân cắt toàn bộ. Bọn họ chẳng lẽ không nên cắt sao? Cornelius Fudge vẫn tâm tình bị đè nén đột nhiên bộc phát ra. World Cup thi đấu, nhiều người như vậy xem, nhiều người như vậy quản. Kết quả vừa thi đấu kết thúc, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, xuất hiện hắc ma tiêu ký. Làm lòng người bàng hoàng, ta nếu như bát ti, ta cũng sẽ đem những kia thùng cơm cho cắt rơi, này không phải then chốt. Bộ trưởng, mút đi trầm giọng đánh gãy hắn. Ngay ở mấy ngày nay, ta từng nhà đi tới bị Barty Crow giảm biên chế bộ phép thuật quan chức trong nhà. Lại phát hiện bọn họ không có một người ở nhà. Bị giảm biên chế người dĩ nhiên toàn bộ mất tích. Ai cần ngươi lo, thật sự mất tích. Những kia người nhà làm sao không đến báo cáo. Đúng hay không ở trong mắt ngươi đi ra ngoài độ cái giả chính là chết rồi. Phát khí nở nụ cười, trước là Beta Jokin, lần này lại là một đám tên cũng không biết ra hỏa. Chúng ta đúng hay không mỗi ngày đều muốn đi trong nhà của ngươi đánh thẻ, mới có thể tiếp tục đi làm. Lẽ nào chúng ta không nên điều tra một chút sao? Được được được, ta coi như ngươi nói toàn đều là đối với. Có thể sau đó thì sao? World Cup thi đấu đã kết thúc. Ngươi còn muốn ta đi lần lượt từng cái tra những người kia hay sao? Cornelius Fudge đau đầu cực kỳ. Ta trời, ngươi biết đó là bao nhiêu quốc gia? Ngươi biết đó là bao nhiêu người sao? Ngươi có biết hay không năm nay tam cường thi đấu ta còn có bao nhiêu sự vụ phải xử lý? Tam đại trường học, các quốc gia khách, các loại thần kỳ sinh vật. Đáng chết, bộ trưởng, xin ngươi tin tưởng ta. Này sau lưng nhất định có cái gì ẩn tình, có thể có một cái so với Voldemort càng đáng sợ, đừng ở chỗ này của ta nâng cái tên đó. Phát nhọn nộ lên, có thể có một cái so với người bí ẩn kẻ càng đáng sợ. Trong bóng tối ẩn núp người, hoạt động người mà chúng ta nhưng liền mục đích của hắn cũng không biết. Moody lo lắng nói xong. Cornelius phát nhưng không nhúc nhích chút nào dần dần. Hắn mặt triệt để sụ xuống. Ngươi là muốn nói, ở ta trị dưới, không chỉ có xuất hiện đen ma đầu, còn ra phát hiện so với người bí ẩn càng đáng sợ đen ma đầu. Không phải là không có khả năng, không phải là không có khả năng, phát sau này một dựa vào. Cái ghế ùm ụp lui tới cửa sổ sát đất thảm thực vật bên trong. Hai tay hắn mười ngón giao nhau, híp mắt nhìn trước mặt một mặt nghiêm túc lão nam nhân. Alastair Moody, người năm nay đúng hay không muốn đi Hogwarts nhậm chức? Không sai, được đó. Phát ôm lấy cánh tay, một bộ xem cuộc vui thần thái. Nếu trên thế giới tồn tại nhiều như vậy tà ác, cái kia những chuyện này, ngươi rồi cùng Dumbledore cùng đi xử lý đi. Các ngươi hội Phượng Hoàng không phải yêu thích quản sự sao? Đi quản được rồi, này không phải là các ngươi tồn tại ý nghĩa sao? Phát các hạ, Mét Ai Mút Đi cất cao giọng, tiến lên một bước, đè lại bàn, còn muốn nói nữa, được rồi. Cornelius Phát ngột ngạt lửa giận cũng lại khắc chế không được. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, ngưỡng mộ Mút Đi cằm, mạnh mẽ nói rằng, ngươi đã về hưu, không nên tùy tiện ở chỗ này của ta tìm cảm giác tồn tại. Có chút giây ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tiếm càng đến đúng lúc. Ồ ồ hô hấp một hồi lâu, Phát run rẩy cầm lấy trước mặt chén nước uống một hớp. Bình phục dưới tâm tình, Alastair Moody, hiện tại bộ phép thuật có phòng ngự ma thuật hắc ám sở trường. Nếu như ngươi lần sau gặp lại sự tình, có thể liên hệ Raus Scrimger. Nếu như hắn thẩm tra sau cảm thấy là thật, tự nhiên sẽ hướng về ta báo cáo. Yên tĩnh mấy giây sau, Alastair Moody không nói gì, ngươi còn có việc sao? Không còn. Cornelius Phát đuổi con ruồi như thế phất tay một cái. Vậy thì theo ta nói tới đi làm. Ta không muốn ở căn phòng làm việc này bên trong gặp lại ngươi mặt. Alastair Moody cầm lấy trên bàn bức ảnh cùng hàng mẫu, xoay người khập khễnh rời đi văn phòng chờ đến hắn đóng cửa sau khi rời đi. Cornelius Phát căm tức đem bút lông chim hướng về trên bàn ném một cái. Bắn tóe ra một bãi dài dòng. Tiên sư nó, lão già điên, tiên sư nó, ngươi có tin hay không? Bác tiên sinh, chờ ta bắt được lão già điên kia, ta muốn đem hắn ruột kéo đi ra, vòng quanh cổ của hắn, chuyển ba vòng, đem hắn ghìm chết. Một bên khác, nào đó motel, moto hotel, một người có mái tóc khô vàng thanh niên kích động nói, ta muốn sống, thiếu niên đầu chọc đứng ở phía trước cửa sổ nhạt nhẽo nói, trong tay hắn cầm một cái kính viễn vọng, được, vậy ta sau đó bắt được hắn, ta muốn ở trên người hắn dùng 100 lần Crucio, ta muốn nghe hắn kêu thảm thiết âm thanh quay về hắn mặt đến một phát, bắn nổ người lão quái kia vật xấu mặt, ngươi có tin hay không, bác tiên sinh, ta muốn tinh thần hắn ổn định, vậy ta liền đánh gãy hắn tứ chi. Đem cả người hắn nhét vào trong bồn cầu, chỉ lộ một cái đầu đi ra, mỗi ngày dựa vào thức ăn lỏng mà sống. Ngươi có tin hay không? Bác tiên sinh, câm miệng, húp pha thả tay xuống bên trong kính viễn vọng. Có tin hay không ngươi lại nói ta liền đem ngươi nhét vào trong bồn cầu, tiểu bát ti phẫn nộ câm miệng, hắn nằm nhoài quán trọ trên bệ cửa sổ. Nhìn đối diện một căn rách nát độc tòa nhà cũ, dùng tay chỉ sờ sờ trên bệ cửa sổ cho bụi, vẻ mặt vừa là ghét bỏ lại là khoái ý giờ khắc này. Thời gian đại khái là 4 giờ chiều, cách Hogwarts khai giảng còn có một buổi tối. Hai ngày trước, hắn cùng tiểu Barty ở London Tây Bắc giao tìm tới Alastair Moody nơi ở sau khi tìm được bọn họ liền ở phụ cận một vùng thuê một gian khách sạn. Giám thị nổi lên mét ai nhà, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tuy rằng tìm tới mút đi nơi ở tên kia nhưng chậm chạp chưa có trở về, không biết tung tích, lại đợi nửa giờ sau khi tiểu bát ti lòng như lửa đốt nhìn đường phố đối diện, đáng chết. Lão già điên kia làm sao vẫn chưa trở lại? Bác tiên sinh, chúng ta đúng hay không tìm lộn vị trí? Nếu ta nói, lão già kia qua đi làm thần sáng, aura, không ít bắt người, bộ phép thuật khẳng định cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Theo lý thuyết hắn làm sao cũng không nên ở loại này phá đất mới, sẽ không sai, hốp pha chắc chắc. Nói rằng, ngươi làm sao liền khẳng định như vậy? Chúng ta vị trí này nhưng là tùy tiện tìm người qua đường hỏi, tiểu bát ti lầm bầm một câu. Ta nếu như lão già kia, khẳng định đã sớm trốn đi, nào có như thế dễ tìm, làm sao khẳng định như vậy? Hốp pha không đáp, âm thầm cười lạnh, bởi vì nguyên tắc bên trong lão mút đi chính là ở đêm nay bị tiểu bát ti giết chết. Nếu như dựa theo này kịch bản nước tiểu tính, coi như mình tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống đến, phòng trừng bên cạnh đều có khả năng là mút đi gian nhà. Quả nhiên, cũng không lâu lắm đường phố xa xa, chậm rãi đi tới một cái độc nhãn độc chân ông lão. Hắn xử một cái gậy, nhấc theo một cái túi giấy, xem ra đi rất vất vả, liên tục nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tiểu bát ti kinh ngạc, thốt lên lên. Hắn trở về, thật là có ngươi, bác tiên sinh, ta biết rồi. Hốp pha không có một chút nào kinh hỉ, thậm chí có chút tẻ nhạt, hết thảy đều cùng hắn dự liệu như thế. Tiểu bát ti nằm ngoài bệ cửa sổ trước, nhìn dưới lầu đi qua cái kia độc nhãn độc chân ông lão, trên mặt lộ ra ghi lòng tạc dạ cừu hận. Lão già, xem ta chờ một lúc không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phía dưới độc nhãn độc chân ông lão nhận ra được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh motel, moto hotel lầu 2, ran lam, con người xoay chuyển vài vòng, phát hiện cái gì đều không có. Sau khi hắn cúi đầu, ở tà dương chiếu rọi xuống đi vào phía trước rách nát phòng nhỏ ở hắn tiến vào nhà sau khi hốp pha buông ra đè lại tiểu bát ti vai tay, hai người chậm rãi từ u linh mạn bộ trạng thái bên trong lui đi ra. Tiểu bát ti oán hận nói, tiên sư nó, mũi đúng là cùng quá khứ như thế, mất linh như vậy ngươi còn muốn đích thân động thủ. Hốp pha hỏi, mấy ngày qua từ khi tiểu bát ti crow biết rồi bọn họ là tìm đến mút đi sau khi đã khẩu này mấy chục tiếng, hắn hầu như giờ nào khắc nào cũng đang ảo tưởng dùng các loại tàn nhẫn phương thức giết chết mét ai mút đi, chặt đầu, phân thây, đốt cháy, hoặc là xót ruột đến chết. Nếu như nói chuyện có thể giết người, mét ai mút đi đã chết rồi không dưới 600 lần, ta đương nhiên muốn đích thân động thủ. Tiểu bát ti đem nắm đấm nắm gắt gao, 13 năm trước chính là hắn đem ta vồ vào Azkaban. Lần này, ta muốn cho hắn cả gốc lẫn lãi trả về đến. Hốp pha hoài nghi nhíu mày, ngươi xác định có thể đánh thắng? Ngươi yên tâm được rồi, một cái về hưu lão thần sáng, aura, mà thôi. Tiểu bát ti từ trong túi tiền rút ra hai ngày nay mới từ hẻm xéo mua về mới ma trưởng. Bác tiên sinh, ngươi tin tưởng ta, người như thế, ta có thể đánh 100. Hốp pha nhìn đồng hồ, thái dương đã sắp muốn xuống núi, như vậy tùy ngươi đi. Chú ý một chút, ta muốn sống, tinh thần bình thường, đừng, lời còn chưa nói hết. Tiểu bát ti liền huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở hốp pha bên người. Hốp pha híp mắt nhìn phía xa gian nhà, giơ lên kính viễn vọng tròn tròn thấu kính bên trong. Tiểu bát ti hiện hình xuất hiện ở Alastair Moody gian nhà trước, vung lên ma trượng xông vào phòng. Sau đó, cái kia tòa rách nát trong phòng truyền đến một trận lại một trận tiếng nổ mạnh. Trên cửa sổ pha lê một lúc vàng một lúc ran, lam, Một lúc Kurenai đỏ, cuối cùng bị tức sóng nổ nát tan một cái, dắt chó đi ngang qua Mago bị thủy tinh vỡ tung tóe một thân, kêu sợ hãi chạy đi đại khái qua 20 giây tả hữu, trong phòng yên tĩnh lại, đáng chết. Hốp pha để ống giòm xuống, vội vã rời đi motel, moto hotel, đi tới lão mút đi cửa nhà lại qua 10 giây tả hữu tiểu Batty Crow kéo một cái vết thương đầy. Người ông lão từ trong phòng đi ra, yên lặng đứng ở cửa lão mút đi cằm đều bị cắt đứt. Đầu gỗ chân cũng không gặp, hắn nhìn hốp pha cằm lay động mấy lần, không có phát sinh một điểm âm thanh, người muốn không nên tới đem hắn mang đi. Tiểu Batty nhìn hốp pha tựa như cười mà không phải cười, hỏi hốp pha không nói lời nào. Lững thững hướng hai người đi đến, đột nhiên, tiểu Batty rút ra ma trượng, một tia điện từ ma trượng bên trong bắn mạnh mà ra. Đến thẳng hốp pha chán tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,